Chương 85, sống sót sau tai nạn. Đen, tối quá, thật yên tĩnh. Nơi này là chỗ nào? Nàng đã chết rồi sao? Nàng độ kiếp thất bại sao? Nàng có chút mờ mịt, nàng không cảm ứng được chính mình bản thể. Nàng bản thể đã bị kiếp lôi hủy giảm sao? Nàng muốn nhô ra thần thức nhìn một chút, lại phát hiện thần trí của nàng tựa hồ cũng nhận hạn chế. Nàng lập tức sợ hoảng lên. Nàng đây là thế nào? Nàng hiện tại là linh hồn trạng thái sao? Không đúng, đây không phải. Nàng liền linh hồn đều không có phát hiện, phảng phất nàng liền chỉ còn lại một vòng ý thức. Nàng đây là liền bản thể ma nguyên thần đều đã mất đi sao? Nơi này một mảnh hư vô, chính là nàng ý thức nơi ngủ say sao? Nàng nghĩ xong, trong lòng có chút đắng chát chát, hơn nghìn năm tới gian khổ cố gắng cùng phân đấu, vụ không được một buổi tai họa, nàng liền chê tờ đi như thế sao? Nàng làm sao cam tâm? Trong nội tâm nàng một cỗ hận ý bay lên, cháy hừng hực. Dựa vào cái gì vị kia thần hiểu rõ chân tướng là ai? Vì cái gì một câu bàn giao không có liền đem nàng theo quen thuộc thân nhân cùng bằng hữu bên người mang rời khỏi, trọng sinh tại dạng này một cái thế giới? Nàng đều đã nhận mệnh, vì cái gì lại cho nàng hy vọng thế giới này cách cục cùng nàng kiếp trước chỗ là cỡ nào tương tự? Tại nàng từng bước một đi tới, coi là chỉ cần bằng vào cố gắng của mình chắc chắn tìm kiếm được trọng sinh đáp án, không nghĩ tới nhưng lại bị đánh vào dạng này một cái hư vô chi địa. Nơi này không có thiên địa, không có nhật nguyệt, không có sinh mệnh, QNZ không có không khí. Đối với nàng tới nói là bị đánh vào vô gian địa ngục cũng không đủ. Vì cái gì nàng không phải bị người khác đánh giết, cũng không phải bị người khác cám toán, mà là bởi vì kiếp lôi, kia mạnh hơn người khác mấy lần kiếp lôi thiên đạo như thế bất công, thật chẳng lẽ là dung không được nàng? Trong bụng nàng cười lạnh, nàng dựa vào cái gì mặc cho đối phương tùy ý bài bố? Nàng còn chưa chết, ý thức của nàng còn sống, liền xem như thiên đạo không dung nàng, không cho nàng đường đi, nàng cũng muốn chính mình trừ ra một con đường tới. Nàng nghĩ xong, bắt đầu hồi tưởng dẫn tiên chính kinh pháp quyết, nàng muốn tu luyện. Thế nhưng là, nàng lập tức liền phát hiện, nàng không có bản thể, cũng mất nguyên thần, chỉ có một vệt ý thức, không có gánh chịu linh lực vận dẫn. Cái này trong hư vô QNZ không có linh khí, nàng như thế nào tu? Nàng thử một chút, căn bản không thể nào tu luyện lên. Nàng lại thử minh tưởng, thế nhưng là nàng hiện tại trạng thái cùng minh tưởng sao mà tương tự? Nàng thành một vòng ý thức, không có ngũ giác quấy nhiễu, đã đạt tới minh tưởng tối đỉnh phong trạng thái, nàng lại như thế nào lại minh tưởng đâu? Nàng không biết nàng thử bao lâu, trong lòng hận ý dần dần biến mất, nàng bắt đầu tuyệt vọng. Nàng dạng này tồn tại, còn có ý nghĩa gì? Nàng ngăn không được bắt đầu hoài nghi, chính mình dạng này trạng thái, còn tính là tồn tại sao? Nàng tâm thần đột ngột chấn động, phát hiện ý thức của nàng vờ ơ y ma dần dần tăng dã, không khỏi gấp, này làm sao kích tỉnh có thể nàng chỉ có ý thức. Nàng sững sờ, mang theo một chút giật mình. Đu nờ dê, nàng còn có ý thức, nàng vẫn tồn tại, coi như chỉ có thể tồn tại ở cái này phiến trong hư vô, nàng cũng là tồn tại, nàng không thể từ bỏ. Nàng vội vàng bảo vệ chặt tâm thần, nếu như nàng liền ý thức đều tán loạn, khả năng chính là triệt để biến mất, vậy liền thật sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Nàng bắt đầu hồi tưởng hơn nghìn năm tới trải qua, càng nghĩ càng không cam tâm. Nàng lại lần nữa hồi tưởng dẫn tiên chính kinh pháp quyết, một lần lại một lần mặc nghiệm, coi như không thể tu luyện lại như thế nào nàng còn có ý thức, nàng có thể rèn luyện ý chí của mình. Không con mắt tên kia gọi nàng nhỏ cỏ dại, nàng liền muốn làm kia cứng cỏi như bồ tơ cỏ nhỏ. Không biết qua bao lâu, xích thủy từ từ mở mắt. Đây cũng là chỗ nào? Nàng nhìn một chút trên đỉnh đầu theo thùa văn chướng, trong mắt mở mịt chợt lóe lên, nàng chỉ nhớ rõ tại bị kiếp lôi bổ choáng về sau, nàng lâm vào một mảnh hư vô bên trong, nàng càng không ngừng mặc niệm pháp quyết, đã là không thế đê mở hết đửa cờ đến tột cùng niệm bao nhiêu lần, nàng mới có thể tỉnh lại. Nàng kiểm tra một chút chính mình, phát xuất hiện tu vi của mình đã là đột phá đến phân thần hậu kỳ, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, lại có chút may mắn, nàng kiên trì đến đây. Nghĩ đến trong hư không những ngày kia, nàng hai mắt thường đỏ, nàng QNZ không nhớ rõ có bao nhiêu lần nàng đều muốn từ bỏ, như thế không có chút nào hy vọng. Thời gian quá mức dài dằng dặc, quá mức gian nan, để nàng cũng không quá nguyện ý nhớ tới. May mắn, sự kiên trì của nàng đều là đáng giá. Nàng chậm rãi ngồi dậy, bấm ngón tay tính toán, khoảng cách nàng lúc trước độ kiếp ngày đã là qua 5 năm. Mới 5 năm sao? Nàng cười khổ, tại kia mảnh hư vô bên trong, nàng cho là nàng đã qua ngàn năm, bây giờ nghĩ lại, vậy đại khái là nàng nguyên thần yên lặng đến chỗ sâu nhất một loại trạng thái, nàng nếu như ý chí yếu kém một điểm, có lẽ liền thật thần hồn câu diệt. Nghĩ đến chỗ này, nàng lại một lần nữa may mắn nàng sống qua tới. Nàng thần thức kiểm tra một chút nàng bản thể, hơi hơi nhíu mày, nàng bản thể đồng thời không có có gì không ổn, hoặc là có thể nói, nàng bản thể tốt không thể tốt hơn. Cái này sao có thể không nói đến nàng kia đã bị kiếp lôi hủy được hỏng bét đến cực điểm bản thể, chính là kia cuối cùng một đạo kiếp lôi, đều không phải nàng có thể tiếp nhận, như thế hủy diệt tính tổn thương, kẻ hèn mọn 5 năm, lấy nàng năng lực khôi phục, làm sao có thể hoàn toàn khôi phục có người cứu được nàng? Nàng lập tức nghĩ đến khả năng này, thần thức bung ra, hướng bốn phía tìm kiếm. Đây là linh đài nàng phát hiện mình ở vào linh đài bên trong vòng, nơi đây đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, xây được cực kỳ tinh xảo, lại mang theo một loại đi qua năm tháng lắng đọng xuống nặng nghề nội tình. Nàng lông mày nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, trong lúc đang suy tư, đột nhiên cảm ứng được một cỗ thần thức hướng vị trí của nàng dò tới. Đây là trên mặt nàng bất động thanh sắc, cảm thấy nhưng là thất kinh, như thế nào là hắn người kia phát hiện nàng đã tỉnh lại, hơi dừng lại, chờ Xích Thủy lại dò xét lúc, phát hiện đối phương đã tới phòng nàng ngoài cửa. Đỏ Tiên Hữu, ngươi đã hoàn hảo. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc mở cửa, nhìn về phía đối phương, cho thành tiên bạn, tại sao là ngươi, nơi này là phòng ngủ, nàng tự nhiên không có khả năng thỉnh đối phương vào trong, liền trực tiếp đi ra ngoài, lại hỏi, là cho thành tiên bạn. Cứu được tại hạ sao? Dung Thành Việt Trạch hoàn toàn như trước đây, ăn mặc một thân màu trắng miên áo, phía trên ám văn dưới ánh mặt trời lúc gần lúc không, nổi bật lên anh tuấn nhan như ngọc, hai mắt như sơn, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt cực kỳ chuyên chú. Xích Thủy hơi có chút giật mình thần, theo trong mắt đối phương cái bóng, để nàng sinh ra một loại trời cao bắc trong mắt đối phương chỉ có một mình nàng cảm giác. Nàng cảm thấy có chút hoang đường, lại nhìn kỹ lúc, phát hiện đối phương khỏe mắt đuôi lông mày hơi có chút hất lên, dường như có thế đưa tình đồng dạng, nhưng cử chỉ nhưng là tư văn hữu lễ, đồng thời không khiến người ta phản cảm. Liên gặp Dung Thành Việt Trạch những người, đem Xích Thủy mang đến một thủy tạ ngồi xuống. Xích Thủy ánh mắt theo kia lẳng lặng chạy xuôi tiểu hà thượng đảo qua, yếu liều y y y y. Nơi đây cảnh này đổ rất có vài phần xuân ý, liền không biết đối diện người kia đánh chính là ý định gì. Dung Thành Việt Trạch ngồi nghiêm chỉnh, đoan chính phong dong, phất tay để thị tỳ lui ra, nhưng là tự mình tiếp nhận đồ uống trà bắt đầu pha trà. Xích Thủy ánh mắt lấp lóe, hơn nghìn năm đều đến đây, nàng hiện tại có là kiên nhẫn, cũng không kém tại thời khắc này. Liền thấy đối phương pha trà động tác ưu nhã tự nhiên, nhất cử nhất động ở giữa tự có chương trình, hiển thị rõ đại gia phong phạm. Không lâu, hương trà tràn ra, lượn lờ mềm mại doanh vào Xích Thủy trong mũi. Xích Thủy hai mắt sáng lên, nhìn về phía Dung Thành Việt Trạch đưa tới ly kia linh trà, liền gặp tiêu hình chén sứ trắng bên trong, từng mảnh mảnh lá lưu động, giống như cá con ở bên trong tự tại du dương. Cá bạc trà, thỉnh đỏ tiên hữu nhất phẩm. Dung Thành Việt Trạch khuôn mặt mang cười nói. Xích Thủy nghe vậy, thu hồi kinh ngạc, che đậy tay háo dơ lên chén trà nhấp nhẹ miệng, tươi hương tinh khiết, dư vị kéo dài, trọng yếu hơn là, hương trà lướt qua trong tim. Liền đúng như ca con cực kỳ hoạt bát hướng mạch lạc dũng mãnh lao tới, làm cho linh lực trong cơ thể cũng theo đó sinh động. Cái này cá bạc trà, áp dụng ngân sam linh mục đầu mùa xuân phát thứ nhất xóa trồi non chế thành, hương trong veo, hình như cá, vị tươi thuần, về phần kỳ lực, đỏ tiên hữu nghĩ như thế nào từ cũng là cực tốt. Xích Thủy tiếp lời, đem chén sứ trắng buông xuống, dương mắt nhìn hướng đối phương, khách khí nói, còn muốn đa tạ cho thành tiên bạn thịnh tình khoản đãi. Dung Thành Việt Trạch nói, nho nhỏ cá bạc trà không đáng nhắc đến, coi như là tại hạ ăn mừng đỏ tiên hữu thành công đột phá đến phân thần hậu kỳ. Hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Xích Thủy, ý vị thâm trường nói, tại hạ nhớ tới mới gặp đỏ tiên hữu thơ ý điếm, cách hiện tại QNZ mới bất quá hơn 500 năm, đỏ tiên hữu trưởng thành, thực sự là để tại hạ rất là bội phục. Xích Thủy tiệp vũ khẽ run hạ, lắc đầu cười khổ nói, tại hạ mới tới giới này, làm việc gian nan, nhiều lần sinh tử, cực kỳ may mắn mới đột phá đến phân thần hậu kỳ. Như là tại hạ có thế lựa chọn, ngược lại là hy vọng tượng người khác như vậy thường thường thuận thuận tiến cấp, chí ít có thế ít chịu một ít khổ sở, cho thành tiên bạn ngươi nói có phải thế không. Dung Thành Việt Trạch xem thường mà nói, đỏ tiên hữu khách khí, tiên hữu hiện nay bái nhập làm cùng hướng cửa tím hạ, đã là khổ tận. Cam Lai, làm sao tới ghen tị người khác, cho dù có, cũng hẳn là người khác tới ghen tị tiên hữu mới là. Xích Thủy QNZ không cùng cãi lại, mọi người tạo hóa khác biệt, tỉnh táo tự thân đồng thời. Tránh không được cũng muốn ghen tị hạ người khác, chỉ là các bên trong chua sót, đại khái cũng chỉ là chính mình mới có thể minh bạch. Tiên hữu nói rất có lý. Dung Thành Việt Trạch coi thường lên chén trà, thưởng thức một ngụm. Xích Thủy QNZ dơ lên chén trà kính hướng đối phương, tại hạ còn muốn đa tạ tiên hữu trợ giúp, nếu không phải tiên hữu, tại hạ chỉ sợ sớm đã phơi thây hoang dã. Không phải rồi. Dung Thành Việt Trạch nói, tại hạ cũng bất quá là tiện tay mà thôi. Xích Thủy đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Không biết tiên hữu lúc ấy là Dung Thành Việt Trạch biết Xích Thủy yêu cầu vì sao, nhân tiện nói đến, hết thể cũng đều là ngoài ý muốn. 3 tháng trước, tại hạ theo cực ma huyên trở về, dọc đường kia, thấy mấy vị cường giả ngay tại hợp lực bài trừ một cái huyễn trận, tại hạ nhất thời hiếu kỳ, liền lưu lại nhìn một chút. Xích Thủy hơi biến sắc mặt, không cần phải nói cái kia huyễn trận liền là lúc trước nàng bố trí một cái kia, nàng vốn cho rằng, nàng ngưng luyện huyễn trận là không có vấn đề, không nghĩ tới vẫn là bị người khác phát hiện. Sau đó thì sao? Dung Thành Việt Trạch nhìn một chút Xích Thủy, mới nói, tại hạ khoảng thời gian này đối với pháp trận cũng có một chút hì hệ u do, liền trước đối phương vừa bước vào bên trong, không nghĩ tới nhưng là gặp ngất xỉu tiên hữu, tại hạ muốn tới đó đã không an toàn nữa, liền tự tác chủ tướng tiên hữu mang theo trở về, tiên hữu sẽ không trách tại hạ đi 56 thư khố đi xích thủy mặt lộ cảm kích nói, làm sao lại như vậy tại hạ cảm kích tiên hữu cứu tri ân cũng không kịp. Nàng nâng chén, lại lần nữa nói cảm ơn, đa tạ tiên hữu, về sau như có dùng đến tại hạ địa phương, cứ việc nói tới, chỉ cần tại hạ đủ khả năng, ổn thỏa toàn lực ứng phó, tuyệt không chối từ. Dung Thành Việt Trạch nghe vậy, cười nói, đỏ tiên hữu khách khí, tại hạ cũng bất quá là đem tiên hữu mang về mà thôi, đỏ tiên hữu mới khiến cho tại hạ chấn kinh, nếu như nặng thương thế, lại 3 tháng ngắn ngủi bên trong liền khôi phục như lúc ban đầu. Thật không phải tại hạ đoán. Xích Thủy mở to mắt, giật mình nói, nghe tiên hữu ý tứ, là tại hạ chính mình khôi phục nàng có như thế nhanh năng lực hồi phục sao? Dung Thành Việt Trạch do dự một chút, thực ra, tại hạ tại phát hiện tiên hữu phía trước, từng thấy được một thân ảnh chợt lóe lên, không biết phải chăng là cùng cái này có quan hệ. Ai Xích Thủy lập tức hỏi, tiên hữu có thế mảnh nói một chút không? Dung Thành Việt Trạch mang theo ấy náy nhìn về phía nàng, đối phương tu vi cao thâm, tại hạ QNZ không có thấy rõ ràng. Xích Thủy hơi lộ ra vẻ thất vọng, liền nghe Dung Thành Việt Trạch lại nói, bất quá, hắn có truyền thanh bàn giao tại hạ chiếu cố cho ngươi. Xích Thủy thần sắc bất định, vận khí của nàng thật có tốt như vậy, độ kiếp trọng thương cũng không gặp được nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ, ngược lại còn bàn giao Dung Thành Việt Trạch chiếu cố nàng. Nàng cũng không cho rằng Dung Thành Việt Trạch phẩm đức cao thượng đến gặp người liền cứu tình trạng, đây không phải kiếp trước, đây là tu chân giới, nói cách khác, thực ra Dung Thành Việt Trạch đợi nàng khách khí như vậy, có cực lớn nhân tố là bởi vì người kia nguyên nhân người kia đến tột cùng là ai hiển nhiên, đối phương làm như vậy, là nhận biết nàng. Nàng trong óc có thân ảnh chợt lóe lên, dự cảm bất tường tập vào trong tim, nàng lại đem cưỡng chế, hẳn là sẽ không, nàng đã đủ xui xẻo, không muốn luôn luôn không may xuống dưới. Nàng phục nhìn về phía Dung Thành Việt Trạch, phía trước tiên hữu từng nói là theo cực ma huyền trở về, QNZ không biết bây giờ cực ma huyền tình huống thế nào. Dung Thành Việt Trạch luôn luôn chú ý đến Xích Thủy biểu lộ, vốn muốn dò xét một chút người kia tình huống, có thể thấy được Xích Thủy cũng không muốn bàn lại, đành phải đáp, hiện tại cực ma huyền thế cục cực kỳ phức tạp hỗn loạn, 6 tộc tu sĩ tụ tập đầy đủ, thường có phát sinh, tu sĩ ngã xuống vô số. Xích Thủy nghe vậy kinh hãi, đã lâu như vậy, làm sao lại như vậy, chẳng lẽ vị kia canh tang tộc tu sĩ còn chưa bị tìm tơ y? Dung Thành Việt Trạch thật sâu nhìn nàng một cái, lắc đầu nói, tiên hữu nói là vị kia có được linh bảo canh tang tộc cường giả sao? Canh tang tộc giỏi về ẩn ấp, đến nay không có phát hiện, đổ là bởi vì đây, có tu sĩ phá giải cực ma huyên gần bên trong pháp trận cơ quan, phát hiện rất nhiều bảo vật, nghe nói, tại cực ma huyên tầng dưới chót nhất, cất giấu nhưng cùng linh bảo, cùng so sánh ma khí. A Xích Thủy kinh ngạc nói, ma khí kia tu sĩ chính đạo xem náo nhiệt gì, tự nhiên là vì ngăn cản người khác cờ âm mở tới ma khí. Dung Thành Việt Trạch lạnh nhạt nói. Xích Thủy nghe vậy, gật đầu, lại có chút im lặng. Chính mình không dùng được, QNZ muốn ngăn cản người khác đạt được sao? Bất quá nàng lập tức nghĩ đến, nếu như vậy nhưng cùng linh bảo so sánh ma khí thật bị ma tu cờ âm mở tới, cái kia thiên hạ không biết lại có bao nhiêu tu sĩ sẽ vì này mà ngã xuống. Nghĩ đến chỗ này, nàng QNZ lạnh nhạt. Chính đạo cùng tà đạo đấu tranh, giống như nàng cùng Đông Lăng giữa gia tộc mâu thuẫn đồng dạng, đã đến mức không thể điều giải. Vì giữ gìn chính đạo lợi ích, thế tất không thể để cho ma tu đạt được kia ma khí. Như vậy, tiên hữu có biết Hiên Viên Tiên Tôn cùng tại hạ các vị sư tỷ tình huống? Ngươi mấy vị sư tỷ tại hạ không biết, nhưng Hiên Viên Tiên Tôn, tại hạ ngược lại là biết, lúc này, hắn chính trong cực ma huyên chủ trì đại cục. Xích Thủy nghe, có chút ngồi không yên, Hiên Viên Tiên Tôn ở nơi đó, nói không chừng làm cùng Hướng Tử cũng đi, kia nàng mấy vị sư tỷ nhất định QNZ tại. Làm cùng Hướng Tử đồ đệ, nàng không thể chỉ hưởng thụ quyền lợi, lại khoanh tay đứng nhìn, về tình về lý nàng đều phải đi xem một chút. Nàng lúc này đứng người lên, xông Dung Thành Việt Trạch thi lễ một cái, tiên hữu cứu tình, tại hạ nhớ kỹ, tại hạ quyết định đi cực ma huyên một chuyến, như vậy cáo tử. Dung Thành Việt Trạch thần sắc biến đổi, thấy Xích Thủy sắc mặt kiên quyết, đành phải thôi. Xích Thủy đang muốn rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay đầu hỏi, không biết văn hình tiên hữu có đó không? Dung Thành Việt Trạch hơi cương, nghiêm mặt đáp, Văn Tiên Hữu tại 400 năm trước chưa thể thành công vượt qua kiếp lôi, đã chết đi. Xích Thủy trầm mặc mấy tức, chưa lại nói cái gì, thân ảnh tại biến mất tại chỗ. Dung Thành Việt Trạch trong tay háo che nắm đấm nắm thật chặt, thật lâu, mới rốt cục buông ra.